Chớ cười ta Hồ Vi, quyển 4 chương 46, góc truyện audio.com. Ngọc Hư Phong phong cảnh tuyệt đẹp, làn váy dĩ lệ các nàng phất qua những bụi hoa thanh vụ rậm rạp, hai hàng cây bên đường sáng lên những đóa hoa màu vàng tươi, thỉnh thoảng xen lẫn theo mấy cây có trái đỏ tươi. Người nếm qua xa đường quả chưa? Mã Thi Thi hái xuống một viên trái, cây đặt trong lòng bàn tay, quả trái cây đỏ tươi so với tay nàng trắng mịn rất là mê người. Tô Tô lắc đầu, cuối cùng đã hiểu vì sao cổ nhân xưng tụng tay nữ tử vì cánh tay ngọc, quả thật như ngọc. Người có muốn thử một chút hay không? Tô Tô tiếp nhận quả sa đường tiểu sư muội truyền tới, nhẹ nhẹ cắn một miếng, không có hột, hương vị xốp, chua chua ngọt ngọt, cực giống trái mận, mùi vị không tệ chứ. Mã Thi Thi vỗ về cây hoa sa đường nghiêng đầu, nhìn nàng, cây thụ này có thể dùng phòng ngừa nạn lụt, nếu là người ăn trái nó sẽ không bị chết đuối, có thể hô hấp tự nhiên trong nước. Tô Tô liền phối hợp vô cùng sùng bái nhìn lại nàng. Tỷ tỷ ngươi hiểu biết thực nhiều. Nàng lắc đầu, này đó là khi ta vừa tới Côn Luân, Khương sư huynh dạy ta. Tô Tô ồ, một tiếng, thế lại ra sao? Ngươi làm sao, cùng Khương sư huynh quen biết, nửa năm trước, ỷ vào chính mình pháp lực so với đối phương càng cao. Một bậc một đại nương hồ ly vô sỉ đem chính mình ngụy trang thành thiếu nữ nhân loại, mặt lộ vẻ bi thương, nói. Lúc đó ta bị yêu quái bắt bỏ. Vào xào huyệt cũng nhờ, thượng ca ca cứu ta, chỉ tiếc phụ mẫu đều, nàng nghiêng đầu lấy tay áo che mặt rất buồn, bất quá khi nói tới ba, chữ, thượng ca ca, kia Tô Tô không khỏi lén lút dùng mình một cái. Là, thượng ca ca mềm lòng, nhượng ta có chỗ cư trú. Tên khai sinh của ngươi là gì? Tiểu sư muội hỏi, nói tới mới nhớ, trước đây Khương sư huynh có nuôi một con chồn bạc, tên của nó cũng kêu. Tô Tô Ni, chấm, a trùng hợp như vậy sao? Tô Tô chính là tên khai sinh của ta. Mã Thi Thi cẩn thận nhìn nàng thật lâu, nguyên lai nàng cùng Khương sư huynh hơn 10 năm tình nghĩa nhưng đánh không lại cô gái này nửa năm, đến tột cùng nàng có chỗ nào thua cho nàng ta? Chấm, ngươi, vì sao nhìn ta như vậy? Tiểu sư muội cả kinh tu hồi tầm mắt trầm mặc khoảng khắc hỏi. Ngươi, sư huynh đối với ngươi tốt không? Nàng rất là hạnh phúc gật đầu. Hắn đối ta rất tốt, lần đầu tiên gặp hắn cảm thấy hắn lạnh như băng, không dám lại gần. Bất quá chung sống đã, lâu, liền phát hiện tuy rằng ngày thường hắn thường không nói chuyện, kỳ thật cũng chỉ là nói chuyện không khéo thôi, hắn rất là hương sùng, ta, Mã Thi Thi rảo khẩn ngón tay, nói. Vậy thì tốt, sư huynh, kỳ thật là một người rất ôn nhu, đáng giá ngươi phó thác chung thân. Thiếu nữ nháy mắt đỏ mặt lắp bắp nói. Ngươi hiểu lầm, ta cùng hắn không phải quan hệ như thế. Chỉ là phủ nhận như vậy càng giống tiểu nữ nhi thẹn thùng khi bị nhìn thấu tâm sự, giấu đầu hở đuôi. Mã Thi Thi từ nhỏ cũng là thiên chi kiều nữ, lúc tiến Côn Luân càng là. Dựa vào bộ dạng thông minh hào phóng dung mạo xinh xắn được các sư huynh đệ ái mộ lễ ngộ, tự nhiên cũng có lòng tranh mỹ háo thắng. Xúc động gọi Tô Tô đi ra, nàng chỉ là không cam tâm muốn nhìn xem, đến. Tột cùng vì sao sư huynh thích nữ tử này, nàng có tính gì đặc biệt, vì sao cuối cùng thắng được tâm hắn. Vì sao nàng cố gắng lâu như vậy cuối, cùng lại làm cho một cái nữ tử xa lạ dễ dàng có được hắn. Nhưng giờ phút này đối diện thiếu nữ hạnh phúc mỉm cười, nàng lại không biết mình từng bước nên làm cái gì. Góc truyện audio.com, giống như một phụ nữ đố kỵ chất vấn nàng ta đến tột cùng có chỗ nào hơn nàng. Vì sao Khương Thượng Sư Huynh lựa chọn nàng, chính mình như vậy, thật sự quả thật đáng buồn, nhìn thấy tiểu sư muội miễn cưỡng cười vui, như cũ mang theo nàng du. Lịch Ngọc Hư Phong, Tô Tô cũng mang vẻ e dè, phát hiện chính mình từ đầu đến cuối, không tự chủ vẫn ôm chặt mãnh liệt địch ý đối với tiểu sư. Muội phảng phất như là đôi yêu thú ngoại tộc ngấp nghé xâm phạm lãnh địa chính mình, giấu giếm tính công kích. Nàng dằn xuống, hai người giờ phút này đều không có tâm tư dung ngoạn, sau khi qua loa dạo xong Ngọc Hư Phong liền dẫm theo đường cũ trở về. Khương Thượng quả nhiên như lời hắn nói, hái thảo dược xong liền đứng chờ dưới một gốc cây giáng thụ cao lớn. Giáng thụ nở bung những đóa hoa đỏ hồng xinh xắn, dưới ánh sáng chiều tà vầng thái dương vàng nhạt, hắn khoanh tay đứng dưới gốc cây xa xa nhìn. Nàng, xa y sắc đen bị gió núi thổi khai đạm đạm kim biên. Có lẽ là khúc xạ mộ quang mỹ ngọc thái quá chói mắt. Tô Tô chỉ cảm thấy có cái gì trong thời khắc đó đâm vào trong lòng nàng, khó mà kháng cự, nàng hạ ý thức xem nhẹ tình cảm. Ở một khắc này, nàng nhìn thanh y thiếu niên đứng đợi thật lâu dưới táng cây, đột nhiên có một loại ảo giác hắn sẽ chờ đợi nàng một đời một kiếp, một đời một kiếp. Mấy năm sau, nàng nắm bắt huyền đan, nhớ lại một màn này, cặp mắt khẽ khép lại. Đã từng nghĩ một đời một kiếp đợi, khi nàng trở lại chỗ đó, mới phát hiện nguyên lai cái gọi là chờ đợi chung quy chỉ là một hồi đại mộng. giờ phút, mời bạn đọc tiếp tại trang Chớ Cười Ta Hồ Vi trang 60. Tiểu thuyết ngôn tình, đọc truyện, kênh truyện Bia, GT, ầy, nàng cũng phát hiện chính mình tâm nháy mắt kinh hách vạn phần. Xong đời, nàng trong lòng u buồn ôm hai gò má, lại thích từ địch của chính mình, đầu nàng đã bị người ngoài hành tinh chiếm lĩnh sao? Chẳng lẽ đây chính là lâu ngày sinh tình trong truyền thuyết? Khương Thượng thấy thần sắc nàng không thích hợp hỏi. Thế nào, Tô Tô lắc đầu, mấy ngày sau đại trưởng lão khẩn cấp gọi nàng hồi Thanh Khâu, nàng ngậm. Gánh nặng con thỏ khoản tạm thời hồi Thanh Khâu tránh, lạnh. Tĩnh hạ tâm tư, xem ngươi diện có xuân sắc mắt phiếm hoa đào. Con thỏ vểnh tai, Tô Tô, ngươi động xuân tâm. Động cái đầu con thỏ ngươi a, Tô Tô mắt lé vung cước. Ngươi ban ngày, thường thường không gặp bóng dáng, chạy nơi nào phong tao. Hoan uổng a, ta không phải sớm đã nói với ngươi, ta đang dốc lòng tu đạo sao. Con thỏ thê lương ngoái đầu nhìn lại, Tô Tô, ngươi tổng là không tin tưởng ta, chấm, vậy ta hỏi ngươi, ngươi đạo thuật tu luyện được ra sao? Trong vòng 3 năm ngươi sẽ biết được, Tô Tô 360 độ loạn choạng, ngươi luôn luôn giấu giếm, đối ta còn xa lạ như vậy. Con thỏ rung đùi đắc ý nói, ta sẽ nói, đến lúc đó ta nhất định đều sẽ nói. Tô Tô phút chốc đình chỉ lay động xác nhận một lần. Không tái giấu ta, chấm, xác định, cặp mắt con thỏ cặp mắt hóa thành hình, nhưng thật ra ngươi bỏ chạy như vậy, Khương Thượng bên kia thế nào giao đãi? Tô Tô chột dạ trả lời, ta có để lại tờ giấy cho hắn, nói trong tộc có chuyện muốn hồi tộc để giúp đỡ. Ý ngươi nói là ngươi chủ yếu vẫn là trụ tại Côn Luân, chỉ là cách vài ngày mới hồi Thanh Khâu. Tô Tô xù lông, ngươi có tin ta sẽ biến ngươi thành thịt thỏ kho tàu hay không? Đừng có kỳ thị con thỏ. Đến Thanh Khâu mới biết nguyên lai trưởng lão lòng như lửa đốt gọi nàng. Khóc chuyện audio.com, trở về là vì chuyện dạy đứa con thứ 7 của Long Thần học tập đạo thuật. Không có cách nào khác, bộ tộc cửu vĩ là chủng tộc tao nhã, chuyện không tao nhã như đùa giỡn đại đao, không có hồ ly nào nguyện ý tiếp nhận, Tô Tô không ở đây, bọn họ liền một đường đá bóng, đá đến trên thân nàng. Tô Tô trên trán tuôn ra gân xanh, ngàn dặm xa xôi gấp chiêu nguyên lai. Chính là môn nàng làm bảo mẫu cho một oa nhi chưa cai sữa. Phụ vương hắn đâu, ngón trỏ run lẩy bẩy chỉ vào một tiểu đồng 5 tuổi, một thân hồng y, phấn điêu ngọc thế. Long thần còn chừng ít ngày nữa sẽ phi thăng, đại trưởng lão lúng túng vuốt hàng râu mép chẳng hề tồn tại. Tô Tô, ngươi chiếu cố nhai ti mấy, ngày, càn rỡ, tiểu đồng hung hăng quát, lại dám gọi thẳng tục danh của ta, chấm, Tô Tô cúi đầu cùng tiểu đồng đưa mắt nhìn nhau vài giây. Hắn ngang ngược hỏi, nhìn cái gì vậy, coi chừng ta kêu phụ vương móc mắt ngươi ra. Ngươi thực là, một điểm cũng không đáng yêu, càn rỡ, lời nói mới đến một nửa liền bị bịt miệng, Tô Tô kẹp lấy. Tiểu đồng không để ý hắn đá đánh quay lại hỏi đại trưởng lão. Long thần có nói, ta có thể tùy ý quản giáo hắn sao? Ừ, đại trưởng lão châm trước nói, người bạn già từng nói thất từ, tính tình bất hảo, lúc cần thiết, hãy dạy dỗ quản giáo thay hắn. Tô Tô cúi đầu đối diện tầm mắt hung tợn của tiểu đồng, xem ra lão ba hắn đối với cá tính nhi tử này rất có hiểu biết a, không cam tâm tình nguyện tiếp sữa oa nhi này, nhất thời làm việc thiện. Làm việc thiện, tương lai cũng đổi về cho nàng một thân tu vi, vụ mua, bán này cũng không coi là thiệt thòi, so với mặc danh kỳ diệu bị nhét cho một cái ngay cả danh nghĩa đồ nhi. Cũng đều không tính, một tin tức ngược lại càng làm cho nàng để ý, ở Thanh Khâu mấy ngày, nghe phong phanh gần đây nhân gian có hai đại yêu quái đi thu thập các yêu quái vùng phụ cận, bất quá sau khi đại yêu. Quái đã thành khí tổng thoát không từ thủ đoạn chiếm cứ địa bàn thu. Tiểu đệ, nhưng sở dĩ bọn họ khiến cho khắp nơi chú ý, là bởi vì địa bàn của bọn họ, hiên viên mộ cố danh tự ý, là mồ mã của hiên viên hoàng đế tại nhân gian. Thời đại xa xưa, sau khi hoàng đế diệt Sivu, cưỡi rồng bay lên trời. Dân chúng đem các vật dụng cũ của hắn xem như di thể đem chôn, đây cũng là hiên viên mộ, thương hải tang điền, vật đổi sao rời, mấy ngàn năm sau lại bị hai yêu quái to gan này chiếm làm xào huyệt, mở mang lăng mộ. Nhị yêu này một cái là ngàn năm tỳ bà tinh, một cái là hậu duệ phượng. Thần tại nhân gian, cửu đầu chỉ kê tinh, bà con gần nhất với chủng tộc. Phượng Hoàng, truyền thuyết nói sau khi nó đắc đạo, sẽ gặp dục hòa trùng sinh, niết bàn vi phượng. Tô Tô nghe đến tỳ bà tinh và cựu đầu chỉ kê tinh, vô cớ ra đầu run lên. Xem ra hai cái trong tương lai chụp nàng cũng đã lên sân khấu. Từng cùng con thỏ đứng xa xa bên ngoài hiên viên mộ nhìn xuống tỳ bà. Tinh không có thấy, nhưng thật ra ngoài ý muốn phát hiện cựu đầu chỉ kê tinh này lại là một thiếu niên diễm lệ. Khó biết được chân tướng lịch sử là... Trụ vương quả thật không phụ tiểu thụ danh của hắn, hoa hoa lệ lệ đồng tính đi. Mà cái xui xẻo Tô Đát Kỳ bất quá chỉ là đạn khói tung hỏa mù của bọn họ, kỳ thật chủ đánh hí từ đầu chính là Chỉ Kê Tinh mà không phải hồ ly. Tinh, thiếu niên kia nhưng thật ra tính cảnh giác cực cao. Tô Tô bên này còn đang rung động, hắn đã phát động công kích. Người tới là ai? Một đầu hỏa điểu gào thét lên đánh úp tới nơi nàng ẩn thân. Góc chuyện audio.com, úp úp, xem ra tương lai chụp nàng tỷ khí không hảo. Tô Tô moi lên con thỏ, không trực tiếp cùng hắn chính diện giao phong, xoay người hồi Thanh Khâu. Vô nại, nguyên bản chỉ là Côn Luân và Đế Đô hai điểm một đường, biến thành Côn Luân, Đế Đô, Thanh Khâu, ba điểm thành Khuyên. Thời kỳ trưởng thành của thiếu niên cực nhanh, Tô Tô bữa đực bữa cay, cơ hồ mỗi lần gặp hắn, nàng đều cảm thấy tiểu thụ lại cao một chút. Thời đế ất ba chìm bảy nổi, đế ất băng hà, đế tân kế vị. Tô Tô cân nhắc hai cái danh tự này, lấy hay bỏ, như cũ lựa chọn gọi hắn. Tiểu thụ, sau khi kế vị, đế tân coi trọng nông trang, đồng thời cũng chậm rãi hiển lộ ra tính hiếu chiến thiên bẩm, mấy lần ngự giá thân chinh, liên tiếp. Phát động chiến tranh đối với các quốc gia xung quanh, khuếch trương lãnh địa, mà việc lựa chọn vương thê cũng đồng thời nâng lên án bàn. Khương thị của Đông Bá hầu Khương Hoàn Sở nổi tiếng ung dung hiền thục, có thể xứng đôi thân phận vương hậu với hắn. Ngón tay đế tân miết tại mai rùa trong khoảng khắc miết chặt tên nàng. Nhưng trong lòng mơ mơ hồ hồ, phảng phất như không tự giác buông tha cho cái gì thưa thớt. Khách trương,